ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 376, xảo ngộ còn lại đội ngũ, 12 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ không tất yếu, không ai ưa thích tại ban đêm cùng zombie tác chiến, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng không ngoại lệ cho nên, nhìn lấy sắp xuống núi mặt trời, Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, chung quanh đây zombie đều bị thanh lý không sai biệt lắm, tối nay hẳn là có thể tương đối bình tĩnh vượt qua. Lâm Tinh Hải bọn người tiến lên tốc độ rất nhanh, cho nên đến đằng sau, bọn họ cũng không tiếp tục xâm nhập mà chính là ngang tiêu diệt toàn bộ lên zombie. Dù sao đến trung tâm thành phố chỗ đó, zombie quá dày đặc, gặp phải thi quần cũng quá to lớn, đối với bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ tới nói, còn muốn nhanh chóng điểm qua thi quần, khó khăn kia sẽ cực kỳ gia tăng. Mà lại Lâm Tinh Hải cũng tính toán qua, nếu như thi quần quy mô vượt qua 300 con, tại 2 phút rưỡi bên trong, hắn khẳng định không cách nào giải quyết chiến đấu, nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lại một lần nữa thi triển dị năng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trong đó một phương diện nguyên nhân, mà một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn là, Lâm Tinh Hải cũng không muốn đến trung tâm thành phố chỗ đó, đại khai sát giới. Vũng nước đục mới tốt mò cá. Nếu như zombie những thứ này phần ngoài uy hiếp giảm bớt như vậy còn lại đội ngũ, liền có thể phân ra càng nhiều tâm tư, nên đối với những khác thí sinh uy hiếp. Đây đối với đơn thương độc mã tranh đoạt năng lượng cầu hắn tới nói, cũng không là một chuyện tốt. Cho nên cái này 2 ngày thời gian, Lâm Tinh Hải đều dự định tại một cái zombie mật độ vừa phải địa phương soát tích phân, đến ngày thứ 3 lại tiến về trung tâm thành phố tranh đoạt năng lượng cầu cũng không muộn. Lão đại, chúng ta lựa chọn xa như vậy chỗ cái kia cái cửa hàng qua đêm, ngươi cảm giác như thế nào? Tiểu mập mạp chỉ chung quanh đây, hoàn hảo nhất một dãy nhà nói ra. Thì chỗ đó đi. Lâm Tinh Hải gật gật đầu, phụ cận cũng không có tốt hơn phòng ốc. Rất nhanh, một hàng 4 người tại mặt trời lặn ánh chiều tà chiếu rọi phía dưới, đi vào trung tâm mua sắm trước cổng chính, tiểu mập mạp chủ động tiến lên, dùng lực đẩy ra có chút cổ xưa cửa lớn. Theo kéo kẹt chói tai tiếng ma sát vang lên, cửa lớn chậm rãi bị mở ra. Mà lúc này, bên trong một đạo hắc ảnh nhào đi ra. Rất hiển nhiên là trong trung tâm mua sắm zombie, bị tiếng mở cửa hấp dẫn tới. Phốc phốc phốc, đứng ở một bên Kim Đồng, tay mắt lanh lẹ vung vẩy ra trường đao trong tay, cấp tốc liền đem cái này mấy cái nhào tới zombie toàn bộ đánh chết. Phân tán ra, nhìn xem địa phương khác còn có hay không zombie toàn bộ đánh chết. Lâm Tinh Hải mở miệng nói. Mấy người gật gật đầu, khi tiến vào trung tâm mua sắm về sau, liền nhanh chóng phân tán mà ra tiêu diệt toàn bộ trong này zombie. Đối với cái này, Lâm Tinh Hải cũng không có quá nhiều chú ý, tại cái này bên trong căn bản cũng không có thứ gì, có thể uy hiếp được mấy người, thậm chí ngay cả một cái cao cấp zombie đều không có, bởi vì nếu như ra đời cao cấp zombie, trung tâm mua sắm những thứ này phổ thông cửa sổ, khẳng định thì khốn không được đối phương. Cái này tòa nhà trong trung tâm mua sắm hết thảy có mười mấy con zombie, rất nhanh liền bị mọi người thanh lý đi. Lão đại, ngươi nhìn ta tìm được cái gì? Lúc này, tiểu mập mạp cầm lấy đệm chăn đi xuống. Những thứ này chăn mền bởi vì có bao trang, dù là qua 10 năm thời gian, cũng vẫn là có thể sử dụng, cũng là phía trên có một cỗ mùi nấm mốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá những thứ này đối với mọi người mà nói đều không phải là cái vấn đề lớn gì, lấy ra hít thở không khí vị đạo rất nhanh liền có thể tán đi, cái này dù sao cũng so ngủ trên sàn nhà mạnh. Làm không sai, Lâm Tinh Hải biểu dương một câu. Sau đó hắn liền gặp được tiểu mập mạp, lại rất là vui vẻ xông tới, tại xuống thời điểm, trên bờ vai gánh lấy một cái đã hư hại giá sách. Ngươi cầm thứ này tới làm gì? Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ dò hỏi. Đây chính là trung tâm mua sắm bên trong, số lượng không nhiều gỗ thật đồ dùng trong nhà, đem nó mở ra liền có thể làm củi trụ. Tiểu mập mạp một bên giải thích vừa bắt đầu tháo dỡ lên. Lâm Tinh Hải nhìn một chút liền không có hay xảy ra để ý tới, chỉ là căn dặn đối phương, đợi chút nữa muốn đem cửa sổ che khuất, đừng đem quang lộ ra đi, nếu không liền sẽ dẫn tới thi quần. Sau đó hắn liền ngồi đến trên đệm chăn, xuất ra lương khô chuẩn bị ăn một chút gì, khôi phục thể lực. Chỉ bất quá lúc này thời điểm tiểu mập mạp lại mở miệng lần nữa. Lão đại, chờ một chút cái này lương khô cứng rắn, hâm lại mới tốt ăn. Hắn nói theo Lâm Tinh Hải cầm trên tay qua lương khô, sau đó liền bắt đầu xử lý lên. Hắn trước tiên đem giá sách tháo dỡ đi ra khối gỗ chất thành một đống, sau đó liền để Kim Đồng phóng tích hỏa diễm dị năng, cây đuốc trồng chất đốt lên tới. Ngay sau đó hắn lại chạy đến trên thương trường, rất nhanh lại lấy được một cái nồi sắt cùng một số thiết thiêm. Hắn đem một bộ phận lương khô, ném vào nồi sắt bên trong thêm điểm nước liền gác ở trên đống lửa nấu. Đến mức còn lại cái kia một bộ phận lương khô thì dùng thiết thiêm cắm lên, trực tiếp phóng tới phía trên đồ nướng. Những thứ này lương khô bên trong có dầu trơn cùng thịt nát, mặc kệ là luộc thành cháo loãng vẫn là trực tiếp nướng đến ăn, đều muốn so khô khan sinh nuốt phải tốt hơn nhiều. Tiểu mập mạp một bên động thủ, một bên hướng mọi người giải thích nói. Những kiến thức này ngươi là nơi nào học được? Lâm Tinh Hải có chút hiếu kỳ dò hỏi. Ai, lúc trước bị lão ba buộc đi học tận thế cầu sinh, đoạn thời gian kia cũng là mỗi ngày gặm lương khô thì chính mình suy nghĩ ra được. Tiểu mập mạp trên mặt một bộ một lời khó nói hết dáng vẻ. Cái này khiến Lâm Tinh Hải đối với tiểu mập mạp ấn tượng hơi có chút đổi mới, vị này còn thật chưa chắc là loại kia bất học vô thuật công tử ca. Ngay tại hắn muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên trên mặt biểu lộ khẽ nhúc nhích nhìn về phía cửa phương hướng. Có người đến, nghe được Lâm Tinh Hải nói như thế, mấy người đều trong nháy mắt cảnh giác. Mà rất nhanh, bọn họ liền nghe được nơi xa truyền đến tiếng bước chân cùng một số thấp giọng nói chuyện với nhau lời nói. Thật không nghĩ tới chung quanh đây zombie, vậy mà đều bị người thanh lý đi. Chuyện tốt à, vậy tối nay chúng ta ở chỗ này đặt chân, liền có thể an toàn rất nhiều. Phía trước cái kia cách cửa hàng vẫn còn tương đối hoàn hảo, chúng ta qua bên kia đi. Rất mau theo lấy trung tâm mua sắm đại môn bị két một tiếng mở ra, từ bên ngoài vào hơn 20 cái thanh niên. Bất quá bọn hắn tại sau khi đi vào, nhìn đến Lâm Tinh Hải bọn người, nhất thời liền lộ ra vô cùng cảnh giác biểu lộ, thậm chí vũ khí đều ào ào rút ra. Nếu như không phải khảo hạch hai ngày trước không cho phép lẫn nhau động thủ, nói không chừng phản ứng của đối phương sẽ càng thêm kịch liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương tiểu đội cầm đầu thanh niên, nhìn đến giữa sân vậy mà chỉ có 4 người về sau, hơi có chút hoảng hốt nhưng trên mặt hắn biểu lộ cũng không có bất kỳ buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Nơi này đã coi là xâm nhập thị khu, bọn họ đội ngũ cũng là gắng sức đuổi theo mới có thể đến nơi này, mà đối phương chỉ có 4 người, liền có thể xâm nhập đến chỗ này, thực lực tuyệt đối là kinh khủng. Hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt rơi vào Lâm Tinh Hải trên thân, nếu như hắn phán đoán không sai, đối phương hẳn là cái này 4 người làm bên trong người nói chuyện. Tại hạ Tôn Thiên Bác, xin hỏi vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Tôn Thiên Bác đầu tiên là ủi chắp tay, khách khí dò hỏi. Lâm Tinh Hải, thật đơn giản ba chữ, lại giống như là đất bằng lên sấm sét. Tôn Thiên Bác cùng phía sau hắn mọi người, đều sắc mặt đại biến. Xin lỗi, quấy rầy, chúng ta lập tức liền đi. Tôn Thiên Bác vội vàng chắp tay, liền dự định mang theo sau lưng mọi người rời đi. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.